Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2852, Thâm Uyên Kỵ Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki không thể tin được, lòng nhất vậy mà liền như thế bị chém giết từ long tộc. Song, nữ nhân thần sắc cực kỳ cổ quái, mặc dù tinh không bên trong đã không nhìn thấy ma tổ thân ảnh, thế nhưng là ánh mắt của nàng nhưng vẫn là một mực nhìn qua tinh không. Phảng phất cái kia như ma như quỷ thân ảnh còn có thể phù hiện ở trước mắt tựa như. Chấn Thiên Công Chủ thở dài nói, thành cũng dũng bại cũng dũng, hy vọng long tộc có thể vượt qua kiếp nạn này, không đến mức chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Khó, long tộc dốc toàn lực tạo nên một đời mới đầu rồng, cứ như vậy bị chém ở tinh không chi hạ, long tộc nguy rồi. Nữ nhân lắc đầu cười khổ, cái kia ma tổ đến cùng là lai lịch gì? Lại có khủng bố như thế năng lực, lấy ma tộc điểm này tài nguyên, căn bản không có khả năng tạo ra được loại tồn tại này. Thời đại này, loạn, Chấn Thiên Công Chủ không có trả lời nàng, chỉ là nhìn sâu trong tinh không. Thú vị, thật thú vị, mặc dù không nhìn thấy trăm rồng đều xuất hiện rầm rộ, bất quá cũng đã rất đặc sắc. Thần vỗ tay cười nói, tựa hồ vô cùng thỏa mãn. Người cũng đã biết cái kia ma tổ là lai lịch gì. Vậy mà có được đáng sợ như vậy lực lượng? Hàn Sâm hỏi dò, thần lắc đầu nói, ta không phải nói qua cho ngươi, thần cũng không phải toàn trí toàn năng, ta giống như ngươi, chỉ biết mình thấy qua sự tình, ta trước kia chưa từng gặp qua ma tổ, tự nhiên đối nàng cũng là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá có một chuyện lại có thể khẳng định. Chuyện gì? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi, trong tay nàng chuôi này xương khô tiểu đao là một kiện thần cách vũ trang. Thần khẳng định nói, Hàn Sâm sau khi nghe, thần sắc biến càng thêm cổ quái, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như ma tổ thật sự là Atula, như vậy cổ ma cùng Atula bọn hắn năm đó triệu hoán đến thần. Thật chẳng lẽ chính là thần linh sao? Lấy bọn hắn khi đó lực lượng, làm sao có thể giết chết một cái thần linh? Liền xem như bản thân bị trọng thương thần linh cũng không có khả năng a, lực lượng căn bản không phải một cái cấp độ tồn tại. Không có bất kỳ cái gì khả năng. Coi như thần trốn ở nơi đó để bọn hắn giết, bọn hắn cũng không có lực lượng giết chết một cái thần linh. Vẫn là nói, Atula là đến đại vũ trụ về sau, mới chém giết thần linh, đạt được thần cách vũ trang. Xem ra có cần phải tìm một cơ hội đến hỏi hỏi một chút cổ ma cùng giả xoa bọn hắn, Atula đến cùng hình dạng thế nào. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng suy đoán không ra. Bất quá ma tổ cùng lẻ lớn lên tương tự như vậy điểm này, lại làm cho hắn 10 phần để ý, đó là cái gì thần linh thần cách vũ trang? Hàn Sâm nghĩ nghĩ lại hỏi, cái này sao, nhiều như vậy thần, ta cũng không có khả năng toàn bộ đều nhớ. Thần sờ lên cái mũi nói ra, thần có rất nhiều sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, chân chính thần không nhiều, thần nói một câu, liền không nói thêm gì nữa. Ma tổ một trận chiến chấn kinh toàn bộ đại vũ trụ. Nguyên bản ở trên tộc bên trong chưa có xếp hạng danh hào ma tộc, cũng bởi vậy trong vòng một đêm trở thành đại vũ trụ tân quý. Tất cả mọi người biết, ma tộc xếp hạng lên cao chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, liền nhìn ma tổ có dám hay không phát động đốt đèn chi chiến. Lấy ma tổ thực lực, lệnh ma tộc xông vào 10 vị trí đầu liệt kê hẳn không có bất luận cái gì độ khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ma tổ tương lâm một chút thế lực thì là người người cảm thấy bất an, sợ ma tổ một giây sau liền sẽ đem bọn hắn diệt tộc, đoạt đi hắn tinh vực cùng dị chủng không gian. Có không ít xem thời cơ nhanh chủng tộc, đều đã phái ra sứ giả, hy vọng có thể cùng ma tộc thành lập hữu nghị quan hệ. Đây hết thảy cùng Hàn Sâm đều không có quan hệ thế nào, hắn tấn thăng hóa điệp về sau, đã không có đầy đủ tài nguyên chèo chống hắn tiếp tục tấn thăng chân thần. Đành phải cùng thần cùng một chỗ nhìn các tộc cường giả chiến đấu. Bất quá ngoại trừ ma tổ cùng long nhất trận chiến kia bên ngoài, liền không có lại đánh ra hỏa khí. Các tộc cường giả đều là điểm đến là dừng, ai cũng không nguyện ý thật liều mạng ra. Long nhất hạ tràng phía trước, cũng làm cho các tộc cường giả đều biến hết sức cẩn thận, gặp gỡ đối thủ như thế nào cũng không dám chủ quan. Kim Mao Hồng Y Nguyên vẫn là vô địch tư thái tấn thăng. Thực lực chi khủng bố đã là công nhận có cơ hội thu hoạch được đứng đầu bảng vị trí sinh vật thứ nhất, so ma tổ tiếng hô còn muốn đại. Chấn Thiên Công Chủ cùng Thái Thượng Tộc trưởng tự nhiên không cần phải nói, đều là hời hợt liền đuổi bọn hắn đối thủ, căn bản nhìn không ra thực lực của bọn hắn sâu cạn. Để Hàn Sâm để ý nhất chính là một cái gọi Lâu Liệt gia hỏa, tên kia bằng vào nhục thân liền tùy tiện đánh bại hóa điệp cấp dị chủng. Chuyện trọng yếu nhất, hàn sâm ở trên người hắn, thấy được một tia mùi vị quen thuộc. Huyên mệnh giáo thánh đồ sao? Hàn sâm thầm nghĩ trong lòng, cái này lâu liệt cũng rất thú vị. Thần vừa cười vừa nói, vì cái gì thú vị? Hàn sâm hỏi, cùng người cái này tên giả mạo khác biệt, hắn mới thật sự là nhân loại. Thần thuận miệng nói ra, hắn là nhân loại, vậy ngươi có tính toán gì? Hàn sâm nhẫn lượng để cho mình vấn đề lộ ra rất tùy ý, thế nhưng là hắn thật rất muốn biết, nếu như thần phát hiện nhân loại, bọn hắn sẽ làm thế nào? Tính toán gì cũng không có, tiếp tục xem tranh tài, chờ mong thú vị linh hồn cùng lực lượng va chạm. Thần trả lời lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hàn sâm vốn cho là, nhân loại danh tự tại đại vũ trụ ở trong tựa hồ là cái cấm kỵ. Thần đã phát hiện lâu liệt là nhân loại, vậy hắn hẳn là sẽ có hành động mới đúng. Đừng như vậy nhìn ta là thần, cũng không phải chó dại, ngươi sẽ không cảm thấy ta gặp ai cũng muốn đi lên cắn một cái a? Thần vừa cười vừa nói. Ta cho là ngươi đối với nhân loại sẽ có chút không giống nhau. Hàn sâm nhìn xem thần nói, quả thật có chút không giống nhau, bất quá gen thần bảng là ta thiết định quy tắc, ta nếu là mình phá hủy quy tắc, vậy liền không có ý nghĩa. Dứt lời, rất giống cười chế nhạo nhìn xem Hàn Sâm. Ngươi đây, ngươi đối với nhân loại cũng có chút không giống nhau, tại sao phải giả mạo nhân loại đâu? Ta đã nói rồi, ta chính là nhân loại, không có giả mạo. Hàn Sâm nhún vai nói ra, một người một thần rất ăn ý không tiếp tục thảo luận vấn đề này, tiếp tục xem gen thần bảng chi chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại vũ trụ kinh khủng cường giả thật rất nhiều. Nguyên bản Hàn Sâm coi là gen thần bảng hơn phân nửa sẽ bị tam đại bên trên tộc chiếm cứ. Thế nhưng là tình huống thực tế lại không phải như thế. Tam đại bên trên tộc xác thực có không ít thần hóa cường giả lên bảng. Nhưng là bây giờ còn thừa lại thần hóa cường giả bên trong, lại có hơn phân nửa đều là tam đại bên trên tộc bên ngoài sinh vật. Với lại có rất nhiều Hàn Sâm căn bản chưa nghe nói qua. Xem ra trong đại vũ trụ ở trong ẩn giấu sinh vật khủng bố thật đúng là không ít. Về sau phải cẩn thận mới tốt. Hàn Sâm nhìn một chút chính mình vòng tiếp theo đối thủ, đó là một cái hóa điệp cấp thâm nguyên kỵ sĩ, thực lực có chút mạnh mẽ, cơ hồ là nghiền ép đồng cấp một đầu dị chủng tấn thăng dưới vòng. Thực lực mặc dù rất mạnh, bất quá hẳn là còn không phải là đối thủ của ta. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, tiếp xuống tranh tài sẽ khá nhàm chán, chúng ta đánh vài ván cờ a. Thần duỗi lưng một cái nói với Hàn Sâm. Tốt. Hàn Sâm không có chối từ, hắn cũng muốn cùng thần đánh cờ. Mặc dù hắn luôn luôn thua, thế nhưng là kỳ nghệ cũng bởi vậy một mực đang tiến bộ. Kỳ đạo như võ đạo, kỳ đạo bên trên tiến bộ, cũng làm cho Hàn Sâm trên võ đạo có một chút lĩnh vực mới, đến là để Hàn Sâm làm không biết mệt. Với lại lấy Hàn Sâm tính cách, hắn nếu là không thể thắng thần một ván, như thế nào lại cam tâm? Tại đã trải qua mười mấy bàn ngược tâm ván cờ về sau, Hàn Sâm rốt cuộc nghênh đón hắn tiếp theo chiến. Ván cờ trước giữ lại, chờ ta trở lại tiếp tục hạ. Hàn Sâm đứng dậy nói ra, ván cờ mới xuống đến một nửa, ván này hắn thấy rất có cơ hội thắng, cho nên muốn phải nhanh một chút giải quyết thâm nguyên kỵ sĩ, trở lại cùng thần tiếp tục hạ. Tốt, chúc ngươi may mắn, thần cười híp mắt nói ra. Hàn Sâm tiếp nhận gen thần bảng mời, trực tiếp tiến nhập tinh không chiến trường bên trong. Cách chương.